Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 190, để người nhi tử gả cho hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Tường nằm trên mặt đất, vô cùng thống khổ. Trước kia khi còn bé hắn ỷ vào chính mình lớn tuổi còn mỗi ngày khi dễ Sở Phong tới. Có thể không nghĩ tới bây giờ Sở Phong giải quyết hắn thì cùng chơi giống như. Tình cảnh này vừa tốt bị vào cửa hai cái đường đệ Sở Chí cùng Sở Lượng trông thấy. Bọn họ không khỏi đều nhìn ngốc. Hoa, Sở Phong Đường ca hảo lợi hại. Một chút thì giải quyết Sở Tường Đường ca a. Đúng vậy a, động tác giống như điện ảnh bên trong những cao thủ võ lâm kia a. Sở Phong Đường ca, nhanh dạy ta công phu, ta muốn luyện võ công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử đều đối võ công tràn ngập ước ao và cúng bái. Hai người bọn họ kích động vạn phần chạy đến Sở Phong trước mặt ba lạp không ngừng. Phốp, nằm trên mặt đất như chó mất chủ đồng dạng Sở Tường liền thổ huyết tâm tư đều có. Ta cũng là các ngươi Đường ca có được hay không? Ta mẹ nó đều bị đạp ngã dậy không nổi. Các ngươi còn nghĩ đến đi học võ. Không biết đến vịn vừa đỡ ta à. Tiểu hài tử học công phu gì. Thật tốt học tập đi. Sở Phong vỗ vỗ hai đầu người. Phối hợp ngồi đến trên ghế salon xem TV đi. Sở Tường nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Nhưng cũng không dám lại đi trêu chọc Sở Phong. Sở Phong vừa mới cái kia hai cước một chân so một chân lực đạo lớn. Đằng sau cặp chân kia nện ở trên người hắn thì cùng thiết chùy giống như. Trời mới biết Sở Phong tiếp theo chân có thể hay không càng dùng lực. Hắn không thể không sợ. Lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Giống như là có khách nhân nào đến. Sau đó từ trên xuống dưới nhà họ Sở bốn người nhà đều tất cung tất kính đem người kia cho nghênh. Tiến đến. Sở Phong ghé mắt liếc hắn một cái này thấp mập lùn béo chừng 20 tuổi người gọi là Tôn Minh. Ba hắn Tôn Đại Hải là trong huyện thành, về sau cưới Sở Gia Thôn một nữ nhân, hàng năm lúc này thời điểm đều sẽ hồi tới bái phỏng người nhà mẹ đẻ. Chỗ lấy từ trên xuống dưới nhà họ Sở đối với hắn đều cung kính như thế. Bởi vì hắn cha mấy năm trước cũng không biết đi cái gì tài vận. Trong thành mở đại công ty, vô cùng có tiền có thế, thì liền đem Sở Gia Thôn khai phát thành nghỉ phép cảnh khu hạng mục. Cũng là hắn cha cùng nhà đầu tư nói khép, bởi vậy không chỉ là Sở Gia, toàn bộ thôn dân đều đối với hắn nhà đủ kiểu cảm tạ. Dù sao cái này khiến từng nhà đều kiếm lời mấy trăm ngàn đến hơn một triệu không giống nhau. Đương nhiên kiếm lời nhiều nhất vẫn là bọn hắn Tôn Gia. Tiểu Phong, Tiểu Tường, Tôn Minh đến nhà chúng ta làm khách, nhanh điểm bắt chuyện chào hỏi khách khứa. Sở Phong ra ra nãi nãi vội vàng dặn dò, không dùng, người khác thích làm sao thì làm, để Sở Tích Tuyết đến chiêu đãi ta là được. Tôn Minh cười tâu tuét ngồi xuống, hiện tại bọn hắn Tôn gia cơ hồ đều bị xem như Sở gia thôn anh hùng. Vô luận đi đâu đều là đãi ngộ này. Hắn sớm thói quen, a nha, tốt, Tiểu Tuyết, còn không tranh thủ thời gian cho Tôn Minh rót chén trà nước. Sở Tường ba hắn Sở Minh Kim lập tức ra lệnh, cái kia nịnh nọt bộ dáng hận không thể đem mặt dán tại Tôn Minh trên giày. Nếu như có thể cùng Tôn Minh ba hắn giao hảo, về sau hắn tiền đồ hội càng ánh sáng, Sở Tích Tuyết bĩu môi, bất đắc dĩ rót cốc nước cho hắn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng hàng năm hồi thôn, sợ nhất thì là đụng tới cái này gọi là Tôn Minh người. Nàng 16 tuổi liền đã con gái rượu, trưởng thành xinh đẹp, rung động lòng người nữ hài. Từ nơi này Tôn Minh gặp qua nàng một lần về sau. Hàng năm khẳng định cái này thời điểm sẽ đến cửa tìm đến nàng. Mà lại còn không chỉ một lần để ba hắn Tôn Đại Hải ra mặt cùng Sở gia nhân nói chuyện này. Sau cùng đều bị Sở gia uyển chuyển lấy tuổi tác quá nhỏ cho từ chối. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết rất không tình nguyện. nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Đại Hải cũng coi là tạo phúc thôn làng. Bọn họ Sở ra cũng lại bởi vì nghỉ phép cảnh khu khai phát thu hoạch được mấy trăm ngàn tiền. Cho nên nàng cũng chỉ có thể miễn vì khó cho hắn đổ nước. Tôn Minh a, lần này Sở ra thôn khai phát công trình, đại gia hỏa thật tốt cảm ơn ngươi cha. Muốn không phải cha ngươi, việc này khẳng định không có dễ dàng như vậy. Sở Minh Kim cười ngồi tại bên cạnh hắn, cùng hắn bộ lên gần như, nhưng hết lần này tới lần khác, Tôn Minh không thèm để ý hắn. Chỉ muốn cùng Sở Tích Tuyết nói chuyện, nhưng khôi hài là, Sở Tích Tuyết lại hình như không quá tình nguyện phản ứng đến hắn. Chỉ lo cùng Sở Phong cười nói, Tôn Minh cũng cảm giác mình bị vắng vẻ, thẳng thắn giận tái mặt, bay thẳng đến sở nhà trường bối nhóm mở miệng. Lần này ta đến nhà các ngươi, chủ yếu là có một việc muốn nói một chút, còn hy vọng các ngươi có thể đồng ý, không có việc gì. Tôn Minh, thì nhà ngươi vì mình thôn làm cống hiến, không có việc gì là không thể nói, ngươi cứ việc nói. Sở ra mọi người vội vàng đầu chính là thần sắc, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Tôn Minh nhìn Sở Tích Tuyết liếc một chút, sau đó nói, các vị thúc thúc a di, các người cần phải cũng đều biết ta đối Sở Tích Tuyết cảm tình a. Trước kia ta cũng tới môn đề cập qua, nhưng là các người nói nàng quá nhỏ cự tuyệt, hiện tại Sở Tích Tuyết đều đã tròn 18. Cho nên ta muốn cho nàng trước cùng ta chỗ đối tượng. Qua 2 năm thì kết hôn. Mấy năm trước Sở ra đều dùng tuổi tác sự tình qua loa. Tôn Minh mãi mới chờ đến lúc đến năm nay. Cho nên lần này hắn khí thế hung. Nhất định muốn đem hắn cùng Sở Tích Tuyết sự kiện này xong. A, Sở ra mọi người sững sờ. Không nghĩ tới Tôn Minh lại nhắc tới sự kiện này. Tôn Minh nhà ý tứ bọn họ đã sớm nói với Sở Tích Tuyết qua. Nhưng Sở Tích Tuyết trực tiếp không hề nghĩ ngợi một tiếng cự tuyệt. Mà một bên là trong thôn, anh hùng. Một bên là Sở Minh Hải nữ nhi. Cho nên sự kiện này hiện tại nhưng là để Sở Phong ra ra nãi nãi. Tam thúc tứ thúc thật khó khăn. Nhưng có người lại không cảm thấy khó xử. Sở Minh Kim trực tiếp ha ha cười nói. Ai nha? Thời đại này giống Tôn Minh tốt như vậy nam nhân cũng không nhiều. Tiểu Tuyết ngươi xem một chút, người ta đối ngươi như thế một lòng, mà lại ngươi vạn nhất thật đến Tôn gia, vậy khẳng định đến vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết a. Tôn Minh hài lòng nhếch miệng cười, bất động thanh sắc đầu cho Sở Minh Kim một cái cảm kích ánh mắt. Sở Minh Kim trong lòng lập tức mừng rỡ vạn phần. Dù sao Sở Tích Tuyết là hắn Sở Minh Hải nữ nhi, lại không mắc mớ gì đến chính mình, lúc này thời điểm đập vuốt mông ngựa giúp hắn trò chuyện. Ngược lại thời điểm sự tình nếu có thể thành, hắn nhất định có thể theo Tôn gia thu hoạch được không thể đo lường lợi ích. Sở Tích Tuyết mày liễu dựng thẳng, có chút sinh khí, có điều rất nhanh liền treo lên mỉm cười, cười nói, đại bá. Ngươi muốn là cảm thấy hắn tốt, vậy ngươi để ngươi nhi tử gả cho hắn a? Ta cũng không có loại kia hưởng phúc mệnh. Ha ha ha, vừa mới nói xong, trong đại sảnh hai cái tuổi nhỏ đường đệ nhịn không được trực tiếp bật cười. Sở Phong bay thẳng đến muội muội so cái ngón tay cái, cho nàng điểm cái tán. Không hổ là Sở Phong muội muội, hai người suốt ngày ở nhà động một chút lại đánh pháo miệng. Sở Tích Tuyết mồm mép đều là cứ thế mà bị Sở Phong luyện ra. Sở Minh Kim trên mặt đã xấu hổ lại âm trầm, tức giận nói, Sở Tích Tuyết, ta thế nhưng là ngươi đại bá, có ngươi nói chuyện với ta như vậy sao? Sở Minh Hải khoát tay, đại ca, tính toán, Tiểu Tuyết còn nhỏ không hiểu chuyện, bất quá cái này hôn nhân sự tình còn phải nàng tự mình lựa chọn. Nếu như Tiểu Tuyết không thích thì thôi đi. Sở Tích Tuyết cha mẹ hắn là lớn nhất lời nói có trọng. Lượng, liền bọn họ đều mở miệng. Sở Minh Kim cho dù trong lòng lại không thoải mái cũng đành phải ngoan ngoãn im lặng. nhưng Tôn Minh sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.